Tay Hoàng Bộ Tuyết càng thêm túm chặt, anh cho rằng anh là ai? Việc gì tôi phải giao đồ vật cá nhân của mình cho anh chứ? Anh buông tay ra, nếu không tôi kiện anh tội cướp bóc. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, lại mang theo một tia tức giận nhìn anh chằm chằm. Thật sao? Vậy tôi đợi xem, cướp bóc, cô cho là anh không dám sao? Hừ, cô đưa ra một đề nghị rất hay, vậy anh liền cướp cho cô xem. Cô vừa nói dứt lời, khóe miệng La Vũ Hiên liền nâng lên một đường cong giễu cợt, buông cái tay đang túm lấy tay cô ra, trực tiếp dùng tay giật lấy máy chụp hình đang treo trước ngực cô. La Vũ Hiên, anh, cô sớm nên nghĩ đến, người đàn ông này là người nham hiểm, sao có thể lo ngại giống như những người đàn ông khác được chứ? Mặc dù khi còn bé cô thường đi theo các chị em trong võ quán học một chút võ thuật quyền cước thế nhưng cũng chỉ là chút võ vẽ mèo quào, so với người luyện võ trước mặt này, thì như châu chấu đá xe, không chịu nổi một cú, không bao lâu, máy chụp hình cũng sẽ nhanh bị anh ta túm đi thôi. Nghĩ đến việc bận rộn cả ngày, còn không màn nguy hiểm vậy mà thành quả lại bị cướp đi như vậy, Hoàng Bộ Tuyết làm thế nào cũng không buông tay được, bỗng nhiên liền dùng hết tất cả hơi sức đẩy mạnh bộ ngực của mình tới, nhưng khi dùng sức lại không cẩn thận ngay khi đôi tay kia còn đang kéo máy chụp hình thì cũng vừa vặn nắm vào bộ ngực đầy đặn. Gocchuyenaudio.com Không gian, nhất thời trở nên hư vô trôi qua mấy giây, mà thời gian giống như dừng lại, trong đôi mắt tàn nhẫn thoáng qua một chút kinh ngạc mà đôi mắt lạnh kia, hình như đã dại ra. Cho đến khi trong cổ họng của một trong hai người đột nhiên vang lên một tiếng ừng ực. Lúc này chỉ thấy ánh mắt của Hoàng Bộ Tuyết vẫn còn đờ đẫn, nhưng sắc mặt lại đột nhiên xảy ra biến chuyển dữ dội, đôi môi mới vừa còn đỏ tươi bỗng nhiên trắng xanh. Cô làm sao vậy? Nhìn gương mặt của cô gái hết tím xanh lại chuyển qua trắng bệch, La Vũ Hiên khẽ nhíu mày hỏi, trong lòng liền có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, hỏe, ngay lúc đó tiếng nôn mửa kịch liệt vang lên, vang vọng cả dãy hành lang yên tĩnh, âm thanh kia có thể nói là kinh khủng đến tê tâm liệt phế. Chỉ thấy đôi tay của người đàn ông đặt trên ngực cô gái, đã hóa thành pho tượng, hơn nữa trên đỉnh đầu càng ngày càng ngưng tụ nhiều vạch đen. Khách chương.